Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 493, Tam Tuyến Hành Động. Ngươi liền không thể để ta cái này về hưu lão nhân yên tĩnh một chút sao? Focus hình chiếu ra 3D video trò chuyện bên trong, đang câu cá Fury có vẻ hơi nổi nóng. Ngươi có thể hay không đem những này đáng chết nhiệm vụ giao cho Hưu? Không thể, Lá Sâu nhún vai nhả rãnh nói. Từ khi Avenger phát sinh nội chiến về sau, Hưu đặc công liền mất tích, cùng Captain America cùng một chỗ. Ai tương đương, Fury nhức đầu thở dài. Ta biết, ta sẽ thông báo cho London phương diện đem Queen Z dừng sát ở Gatewood sân bay. Chính ngươi đi qua cùng bọn hắn giao tiếp đi. Còn có, nói lên chính sự, Fury sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Ngươi xác định có thể tại Wakanda ngăn cản Hela. Ngươi cần phải hoặc nhiều hoặc ít có nghe nói qua Wakanda nghe đồn a. Chứng mạn hiệp là đã từng nắm giữ thế giới tình báo SHIEL, đề cục trường. Thông qua đủ loại con đường tình báo chắp vá, đối với Wakanda chân thực tình huống có sự hiểu biết nhất định. Mặc dù không cách nào đến dòm toàn cảnh, nhưng xem như trưởng khống toàn cầu an toàn đặc công đầu lĩnh, Fury một mực đối với Wakanda ôm lấy lòng cảnh giác. Lá Sâu một bên mở ra thông hướng Gatewood sân bay truyền tống môn, một bên hướng Fury nói ra, ta không dám hứa chắc nhất định có thể thành công, nhưng ta cùng Tho biết cố gắng hết sức. Ta biết, Fury nhắm mắt trầm mặc một giây. Ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ với Hill, để nàng mau chóng dẫn đạo Avenger kết thúc không có chút ý nghĩa nào nội chiến. Đi hắn Sokovia, hiệp nghị, muốn cho Avenger đeo lên vòng cổ. Hừ, Fury cuối cùng lưu lại một câu thô tục liền cúp máy thông tin. Từ thái độ của hắn liền có thể nhìn ra, Fury là đứng tại Captain America bên này. Dạng này cũng liền không khó giải thích Hugh mất tích. Tại Hela bắt đầu làm loạn đồng thời, Avenger nội bộ mâu thuẫn rốt cục bị triệt để dẫn bảo. Iron Man Tony Stark dự định giết chết Winter Soldier vì chính mình phụ mẫu báo thù. Captain America Steve Rogers đương nhiên không có khả năng để hắn xuống tay. Song phương người ủng hộ tại trong xung đột riêng phần mình đứng đội. Bị báo thù chi tâm khống chế Stark không quan tâm chết đuổi theo Winter Soldier công kích. Hắn dẫn đầu hiệu quả sinh ra nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều. Tại Avenger thành viên ở giữa dẫn phát một trận đại chiến. Vì song thân báo thù thiên kinh địa nghĩa, nhưng ngồi vào Tony bây giờ vị trí bên trên, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ sinh ra cờ xí hiệu ứng. Bởi vậy đưa tới rối loạn dần dần mất khống chế. Roger vô ý cùng Tony chiến đấu, nhưng từng bước ép sát Iron Man làm cho bọn hắn không thể không trả tay. Song phương tại Liên Hiệp Quốc tổng bộ phụ cận đánh một trận thanh thế thật lớn nội chiến. Kết quả tự nhiên là lưỡng bại câu thương. Thế lực ngang nhau song phương ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Căn cứ sau đó báo cáo, Iron Man lấy ký tên Sokovia hiệp nghị làm điều kiện, thu hoạch được đến từ nước Mỹ phía chính phủ cùng quốc tế xã hội duy trì. Roger đột phái không thể không ẩn vào chỗ tối hoạt động. Ngay tại trước đây không lâu, tiếp nhận chiêu an Iron Man thu được Liên Hiệp Quốc phát ra phần thứ nhất chính thức ủy thác tiến. Về Libya tiến áp bản địa sao vũ trang, khôi phục bản địa, hòa bình. Libya, hòa bình, hừ tương đương, tại Aletheia tiếp quản Queen Z thao túng lúc. Lá Sâu nhìn xem Focus bên trên báo cáo lộ ra cười lạnh. Tốt một cái hòa bình. Bây giờ Libya chiến loạn không phải liền là tự do dân chủ hải đăng một tay bào chế đi ra sao? Iron Man không phải tùy tiện chịu người khác khống chế tính cách. Mặc dù tại báo thù mãnh liệt sao điều khiển làm ra xúc động quyết định, nhưng sau đó tỉnh táo lại, đối mặt bày ra ở trước mặt mình Liên Hiệp Quốc ủy thác, hắn lập tức liền hối hận. Stark lấy đội viên thụ thương làm lý do, tạm thời trì hoãn Avenger xuất kích thời gian, vụng trộm lại bắt đầu để trí tuệ nhân tạo FRIDAI tra tìm Roger một phái rơi xuống. Thò tại tương quan văn kiện lúc không tự chủ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là rời khỏi không đến thời gian một năm. Avenger liền phát sinh lớn như thế dung chuyển. Ngồi tại Queen Z phía sau cùng Loki trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Hắn tự cho là trên phi thuyền hai người không có chú ý tới mình biểu lộ. Lại không nghĩ rằng hắn tất cả biểu hiện đều bị Alethea ghi xuống. Lasu đối với Alethea hỏi, Roger cùng Quicksilver bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Có thể tìm tới sao? Alethea, vô pháp trực tiếp tìm kiếm đến, nhưng căn cứ Liên Hiệp Quốc tổng bộ kẻ tập kích thân phận. Ta làm ra một chút phỏng đoán, một tên tóc vàng nữ tính hình chiếu 3D xuất hiện tại lá sâu cùng. Thò trước mắt, Dalia Ivanovna, Hydra Liên Xô chi bộ Winter Soldier kế hoạch thành phẩm một trong. Căn cứ S.H.I.E.L.D. từ Alexander Pierce trên thân móc ra tình báo. Dalia cùng cái khác bốn tên Winter Soldier tại thế kỷ trước thập kỷ 90 bị băng phong. Cụ thể địa chỉ không rõ. Nàng chính là tại Liên Hiệp Quốc tổng bộ bên ngoài phát động tập kích. Người, các phương cũng hoài nghi lúc này tập kích cùng Hydra có quan hệ. Nhưng Roger cùng ban tựa hồ không cho là như vậy. Bây giờ còn vô pháp xác định Winter Soldier. Dalia là chịu người nào khống chế. Ta phỏng đoán Roger cùng ban rất có thể sẽ chạy tới cái khác mấy cái Winter Soldier bị đông lạnh. Căn cứ xem xét tình huống. Căn cứ phỏng đoán phạm vi ta đã phát cho ngươi. Người tự hành châm trước hai bên tình thế nặng nhẹ đi. À, đúng, còn có một việc, Alethea đột nhiên đem công thả chuyển thành tư nhân băng tần. Người để ta chú ý Stevens trên xảy ra chuyện, là sâu sắc mặt khẽ động, xảy ra chuyện gì rồi? Sẽ không là quá phách lối vỏ chăn bao tải đi. Đó cũng không phải, Alethea nhả rãnh nói. Hắn đang đuổi đi tham gia một trận tiệc tùng quá trình bên trong phát sinh tai nạn xe cộ. Một trận mạng sống như treo trên sợi tóc. Cuối cùng là được người cứu trở về. Nhưng hai tay của hắn cũng không còn cách nào tiến hành tinh vi giải phẫu. Chạy không thoát số. Mệnh. Lá sơ trầm ngâm chỉ chốc lát. Đầu tiên bấm Emma Focus liên lạc. Emma, ta cần ngươi viện trợ. Thuận tiện giúp ta thông báo một chút Bang Bon. Ta có chuyện muốn ủy thác hắn. Cùng Hela chiến đấu hoàn toàn là thần tiên đánh nhau. Lấy Emma thực lực hôm nay khẳng định không có khả năng tham dự trong đó. Nhưng Roger tình huống bên kia tương đối độ khó thấp. Emma cần phải có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Từ Kamatai xuất phát tiến về Siberia trước. Emma đem lá sâu ủy thác chuyển cáo cho ngày trở về thường sinh hoạt Bang Bon. Trên, nhận liên lạc lúc, Bang Bon ngay tại tự mình dưới mặt đất nhà xưởng bên trong sửa chữa đồ điện. Nhìn thấy tên Trên, hắn rất nhanh liền hồi tưởng. Lúc trước Bang Bon đã từng đi tìm Trên, hy vọng hắn có thể chữa trị thương thế của mình. Nhưng Bang Bon tổn thương căn bản không phải hiện đại y học kỹ thuật có thể trị liệu. Đối mặt loại này tất nhiên sẽ thất bại giải phẫu. Trên liền thấy đều không có gặp hắn một lần. Trực tiếp để cho mình trợ lý từ chối trị liệu thỉnh cầu. Thật đúng là phong thủy luân chuyển a. Bang Bon cũng không phải cười trên nỗi đau của người khác, mà là có cảm kích trước sự đời không có gì thường. Hắn đã từ Kamatai thiện ý bên trong thu hoạch được thuộc về mình kỳ tích. Bang Bon quyết định đem phần này nắm chặt kỳ tích cơ hội truyền lại đến đang đứng ở tuyệt vọng. Trên trong tay, Wanda, thay ta chuyển cáo chí tôn pháp sư, ủy thác ta thu được. Gần đây ta sẽ nghĩ biện pháp chế tạo cơ hội cùng trên gặp mặt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết, tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân.